Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện. À nhầm, kênh Minh Thiện Radio. Quý các bạn hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quan Âm Chính Ngoại nhé. Quý các bạn có thể truy cập vào link mình gắn ở phần mô tả video để ủng hộ cho các dịch giả nhiều hơn. Cũng như yêu quý thì có thể donate ủng hộ cho mình để mình có thể tiếp tục duy trì thực hiện bộ truyện này. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong Uyên Hải, khu vực ngón tay thần linh đoạt xá đã trở thành một mảnh tĩnh lặng. Dị chất trong nơi này vô cùng nồng đậm, cảm giác mơ hồ vặn vẹo ở bốn phía cũng rất mãnh liệt, khiến cho phiến khu vực này dần dần thật sự trở thành cấm khu. Mà đầu nguồn của cấm khu chính là một cỗ thân hình sừng sững chống trời đứng bên trong chỗ sâu. Thân thể này cao tới 300 trượng, tựa như một thần ma. Trên thân người này không có bất cứ một quần áo nào. Cả người trần trụi đứng đó, mây mù lưu động khắp bốn phía, dường như là một vật chết. Chỉ có phù văn lập lòe bất định nhìn không rõ, tràn ra từng trận khí tức cổ xưa bên trên làn da, mới khiến cho thân hình này tăng thêm một chút hoạt tính. Mà xuyên thấu qua sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy một thân thể cường tráng, làm cho người ta có một loại cảm giác như đối mặt với cự sơn. Bờ vai rộng rãi tựa như có thể nâng lên cả bầu trời, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ cùng với khí tức hùng hậu. Còn đó, gương mặt tuấn mỹ, yêu dị, tạo ra một cỗ cảm giác tràn đầy tà mị bên trong khu vực sương mù do dị chất hóa thành này, cũng lộ ra lực hấp dẫn chí mạng. Nhất là theo thời gian trôi qua, trên thân hình giống như ma thần này chậm rãi tràn ra những tia thất thải hào quang. Lúc đầu ánh sáng này cũng rất yếu ớt, nhưng dần dần càng lúc càng trở nên sáng ngời, rực rỡ. Cho đến cuối cùng, hào quang bảy màu khuếch tán khắp bát phương, khiến cho thân thể thần ma này dâng lên một cỗ cảm giác thần thánh. Hết thảy mọi thứ khiến cho thân hình vừa tà mị lại vừa thần thánh này dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Cho đến hồi đâu, thân thể khổng lồ khẽ chấn động nhỏ, bắt đầu chậm rãi phần dài. Đầu tiên là phần đầu, theo sau đó là gáy, tiếp theo là thân hình và tứ chi, giống như cởi mũ giáp vậy, hóa thành vô số sợi tơ máu thịt. Trở về đến bên trong thân hình, cũng chính là trong thân hình Hứa Thành. Sau một lúc lâu, tất cả những sợi tơ máu thịt dung nhập vào thân thể Hứa Thành, thân hình thần ma 300 trượng tan biến, Hứa Thành đứng nơi đó bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, hết thảy mọi thứ lúc trước đều phát sinh bên trong thức hải, cho nên sau khi khôi phục liền giống như vừa tỉnh một giấc mộng vậy. Hai mắt Hứa Thành vừa mở, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Nhưng lại không hề có biểu hiện bị thương nào, ngược lại còn cảm thấy một cỗ cảm giác toàn thân thông thấu, dạt dào khắp nơi trên cơ thể. Còn có một cỗ lực lượng thân thể vượt qua lúc trước rất nhiều, trong một cái chớp mắt tràn nhập khắp toàn thân Hứa Thành. Dưới lực lượng thân thể không ngừng hiện ra, hô hấp Hứa Thành dần có chút dồn dập, vẻ mờ mịt trong mắt cũng rất nhanh biến mất thành rõ ràng. Thân thể của ta... Hứa Thành cúi đầu cảm thụ thân hình của mình một chút, sau đó tâm thần của hắn liền chấn động vài cái. Cỗ thân thể này khiến hắn vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, trong mắt Hứa Thành lóe ra tinh quang, chợt nhoáng một cái lao về phía trước, nhanh chóng di chuyển, thế mà trực tiếp giấy lên tiếng xé gió biến nhọn, trong chớp mắt đã xuất hiện ngoài mấy trăm trượng. Loại tốc độ này cực kỳ kinh người. Mà nơi hắn đứng lúc trước vẫn còn có một đạo tàn ảnh đang từ từ tàn đi. Tốc độ của ta. Hứa Thành hít một hơi sâu, bị chính tốc độ của mình làm cho thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác tốc độ thân thể lúc này của mình đã nhanh hơn lúc trước 3 lần trở nên. Trong mắt Hứa Thành độ ra kỳ mang, nắm tay phải lại, đấm về phía trước một cái. Một quyền hạ xuống, rõ ràng không sử dụng bất cứ pháp thuật gì. Chỉ cần lực lượng thân thể liền khiến cho hư vô trước mắt xuất hiện vòng xoáy. Thanh âm ầm ầm bộc phát, trong cơn gió bão hình thành phía trước mặt. Cuộn về bốn phía, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bẻ gãy, nghiền nát. Con người Hứa Thành co rút lại, trong lòng dâng lên sóng gió cực lớn, hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn bất đồng rất lớn với trước đây. Chẳng những tốc độ sức mạnh tăng lên quá nhiều, ngay cả trình độ bền bỉ cũng là như thế, tăng lực chống đỡ công kích hình như cũng không giống với lúc trước. Dường như chỉ trong một khoảng thời gian thật ngắn, toàn bộ thân hình của hắn đã trải qua một trận thuế biến nghiêng trời lệch đất. Đó chính là lực lượng thân thể của hắn. Hứa Thành chính là cải biến cấp độ thần thể. Tim Hứa Thanh đập rộn lên, từng trận thanh âm thình thịch truyền ra từ bộ ngực của hắn, vang vọng khắp Bách Vương, đồng thời hắn cũng tản ra độc cấm của mình, khiến nó tràn nhập khắp toàn thân, kiểm tra trình độ thừa nhận của thần lực của thân thể mới. Rất nhanh, Hứa Thanh liền phát hiện ra độc cấm cùng với thân hình của mình có một loại hòa hợp thông suốt trước đó chưa từng có. Trước kia, lúc hắn triển khai độc cấm, thật ra bản thân hắn cũng sẽ bị ăn mòn, chỉ là dựa vào kháng tính và sự khống chế của hắn, cho nên ăn mòn mới không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, thêm cả sự khôi phục của thủy tinh màu tím mới tạo thành sự cân bằng. Trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu như chống chịu trong thời gian dài mà nói, cuối cùng vẫn là một tai họa ngầm. Nhưng hiện giờ, sau khi Hứa Thanh cảm thụ thân hình của mình, hắn rõ ràng phát hiện điểm này hầu như đã biến mất. Bây giờ thân hình của hắn rất thích hợp để hắn triển khai lực lượng độc cấm. Tâm tình Hứa Thanh lên xuống, lại thử từ huyệt, phát hiện ra giờ thân hình của hắn cũng có chỗ tăng thêm trên việc thừa nhận lực lượng của từ huyệt. Giống như cái thân hình này vốn chính là chuẩn bị để thích ứng với lực lượng của thần linh. Thân thể của thần. Hứa Thanh thì thào, trong đầu xuất hiện từ ngữ này. Tiếp theo hắn lần lượt triển khai những pháp thuật khác nhau. Sau khi xác minh từng cái, Hứa Thanh rốt cục xác định, lần này thân thể của hắn đã có biến hóa toàn bộ mọi mặt. Loại tạo hóa này khiến cho tâm thần của hắn vô cùng phấn khởi, nhưng cảm thấy hình như có chút không làm mà hưởng. Hứa Thanh chợt nhớ tới một vị đại năng đã từng nói, không làm mà cũng có ăn, chỉ có ăn xít, ăn ba chấm. Hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi cái ý nghĩ này, thì thào nói nhỏ. Tất cả đều do ta vượt qua phong hiểm cực lớn mới có được. Hơn nữa trạng thái này có lẽ vẫn chưa phải thân thể thần linh chân chính. Hứa Thanh nhớ lại ký ức lúc trước hắn thức tỉnh, nhớ lại cảm giác về trạng thái thân hình vỏ ngoài tới 300 trượng kia. Lại nội thị thân hình của mình lúc này, hắn phát hiện bên trong máu thịt của mình tồn tại rất nhiều sợi tơ màu vàng. Số lượng những sợi tơ này vô cùng nhiều, tràn nhập khắp toàn bộ thân thể. Bất luận một đạo nào đều ẩn chứa một cảm giác thần thánh. Sau khi Hứa Thanh cảm ứng, liền biết chúng nó vô hại và cũng có thể điều khiển. Chỉ là nguồn để điều khiển chúng không phải là thuật pháp và tu vi, chỉ khi vận dụng lực lượng của độc cấm và thần nguyên của tử nguyệt mới có thể sử dụng. Nhưng cho dù như vậy vẫn không thể khiến cho những sợi tơ màu vàng này rời khỏi thân thể, tạo thành vỏ ngoài 300 trượng như trước kia. Như vậy xem ra, thân thể vỏ ngoài 300 trượng lúc trước kia mới thực sự là thân thể thần linh. Nhưng đáng tiếc, ta không cách nào hình thành được. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn biết rõ tình huống hiện tại là do thần lực trong cơ thể còn chưa đủ. Đây là thân hình bằng ngón tay thần linh chuẩn bị cho nó. Thần thức Hứa Thanh đảo qua thiên cung thứ 10 trong thức hải. Trong lồng giam giống như nhà tù 132 khu đinh, một ngón tay huyết sắc lẻ loi trơ trọi nằm đó đang ngủ say. Hình như bởi vì bên trong quá mức cô độc cho nên nó ngủ không hề an ổn, thi thoảng rung động lắc đưa vài cái. Tiếc là không thể khống chế, nhưng sẽ có một ngày ta có thể sử dụng được thủy tinh màu tím, hoàn toàn phong ấn nó, sau đó lấy ra sử dụng giống như ảnh tử. Hứa Thanh cũng không bị lời ngón tay nói lúc trước ràng buộc suy nghĩ, điểm này sư phó của hắn đã từng nói qua. Lúc trước bọn họ đã đi rất nhiều tông môn để trộm đi bí tịch, pháp thuật. Lúc rời đi, thất gia đã kêu Hứa Thanh vái một cái, sau đó nói cho hắn biết rằng như vậy là để hoàn lễ. Về sau nếu đối địch, có thể yên tâm mà đánh giết. Giờ phút này cũng là như thế. Hứa Thanh cảm thấy lời sư phó nói rất có đạo lý, cho nên liền chắp tay vái về phía trước một vái. Mặc dù phía trước không có cái gì, chỉ là sương mù, nhưng Hứa Thanh biết rõ có một số việc tâm thành lại đinh, chủ yếu nhìn ở việc thành tâm. Bản thân mình thành tâm, vậy cho dù phía trước không có gì, nhưng cũng tương tự như là bái tạ ngón tay thần linh vậy. Cái suy luận này chính là thất gia truyền thụ cho Hứa Thanh. Hứa Thanh cảm thấy rất đúng. Nhưng mà, vì để cho đối phương có thể yên tâm ngủ say, sau khi vái xong, Hứa Thanh liền nhìn quanh bốn phía. Sau khi cảm giác một chút, thân thể của hắn nhoáng một cái tan biến ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở một nơi xa xa. Trên mặt đất nơi này có một bức tranh ố vàng. Một nhà bốn thế hệ bên trong bây giờ chỉ còn lại một mình lão đầu. Biểu cảm của lão vô cùng hoảng sợ, nhưng lão không hề cô độc. Bởi vì tuy rằng nhân số chỉ có một mình lão, nhưng bên người còn có một con thương long dữ tợn đang mở cái miệng rộng về phía lão. Nhìn qua bức tranh này, ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo, giơ tay phải lên cách không chảo một cái. Bức tranh lập tức từ mặt đất bay lên, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Lúc này, thương long bên trong cũng có cảm giác nhanh chóng từ đó bay ra. Sau khi truyền ra một tiếng kêu về Hứa Thanh, nó liền nấc một cái chui vào cơ thể Hứa Thanh, quay về nội cung tòa thiên cung thứ 6. Cút ra đây! Hứa Thanh lạnh nhạt mở miệng nhìn bức tranh. Thương long trong thiên cung thứ 6 run lên, nhưng rất nhanh liền phát hiện lời này không phải nói với mình, vì vậy liền yên tâm. Về phần lão đầu trong bức tranh, giờ phút này càng thêm run rẩy, không dám ngỗ nghịch, nhanh chóng lui ra từ bên trong bức tranh. Sau đó biến ảo thành hình người, liền trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hứa Thanh. Thân thể của lão không khống chế nổi mà run rẩy, mồ hôi lạnh tràn nhập thân thể, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định. Ngài là thần do trời chọn hay là trấn thủ đại nhân? Lão đầu đan thanh tộc run rẩy cẩn thận mở miệng. Lão có chút không rõ người trước mặt này rốt cục là ai. Hứa Thanh mặt không cảm xúc truyền ra một đạo thần niệm về anh tử. Anh tử lập tức bay lên khỏi mặt đất tràn ra khí tức kinh khủng, bay ra tạo hình dữ tợn dương nanh múa vuốt. Bề ngoài như thế nhưng trên thực tế hiện giờ đáy lòng anh tử cũng sợ hãi muôn phần. Lúc trước Hứa Thanh bị đoạt xá nó liền trốn đi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút chờ mong. Nó chờ mong thủy tinh màu tím bị thần linh phá hỏng. Nói như vậy, nó không chừng có thể thừa cơ hội được tự do. Nhưng theo thủy tinh màu tím cường hãn bộc phát, theo ngón tay thầy Linh kêu lên sợ hãi của ảnh tử cũng ngay lập tức tăng đến cực hạn, trong đó cũng có một tia tuyệt vọng. Nhưng vô luận thế nào, nó cũng không muốn chết. Vì vậy giờ phút này liền biểu lộ trung thành, nó vội vàng truyền âm thanh, nuốt nước miếng, thân thể hiện ra vô số con mắt, toàn bộ đều gắt cao nhìn chăm chăm lão đầu đan thanh tộc, giống như con chó dữ phát ra tiếng gâu gâu uy hiếp vậy. Mà trước mắt khi nhìn thấy ảnh tử, thân sắc lão đầu đan thanh tộc hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Ngài là trấn thủ đại nhân. Điều này sao có thể? Không phải ngài bị ngón tay thần linh đoạt xá rồi sao? Thần linh đoạt xá còn có thể thất bại. Thân thể của lão đầu đan thanh tộc chấn động mãnh liệt. Lão tự nhiên biết ảnh tử. Dẫu sao lúc ban đầu trong nhà tù 132 khu đinh, ảnh tử cực kỳ hứng thú với lão. Hứa Thanh lạnh nhạt quét mắt qua, ảnh tử lập tức hiểu ra, hóa thân chân chính chó dữ trực tiếp nhào tới điên cuồng cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng lão đầu đan thanh tộc truyền ra. Hứa Thanh không để ý tới, sau đó đi về phía cái đầu và sư tử bằng đá. Lúc này cái đầu cùng với sư tử bằng đá vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên dù chúng nó có lòng chạy trốn nhưng cũng không cách nào làm được. Chân sư tử bằng đá chưa mọc hết, cái đầu cũng mới chỉ khôi phục có một nửa. Lúc nhìn thấy Hứa Thanh, cả hai bọn nó đều kịch liệt run rẩy. Cũng giống như lão đầu đan thanh tộc, bọn nó vốn không biết Hứa Thanh còn là Hứa Thanh nữa hay không. Nhưng thanh âm truyền ra từ trong sương mù của lão đầu đan thanh tộc cũng khiến cho bọn nó có chỗ phán đoán. Nhưng phán đoán này lại càng mang đến cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn. Thần linh cũng không thể đoạt xá, trời ạ! Cái đầu khóc, nhất là khi thấy ảnh tử một bên không ngừng cắn xé bức tranh kêu rên, thân thể của nó run rẩy, vội vàng mở miệng. Chúc mừng đại nhân, lúc trước tiểu nhân đã toán tên thần linh vị cách hèn mọn kia, làm sao có thể là đối thủ của đại nhân nhà được. Còn có lão bất tử đan thanh tộc này nữa, cho dù đã giả hòa thế nào, đại nhân hơi động ngón tay một chút, liền khiến cho lão vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, tiểu nhân vô cùng kích động, nhà tù 132 khu đinh của chúng ta, rốt cục sắp đại đoàn viên rồi. Cái đầu hiện ra vẻ mặt nịnh nọt, nhanh chóng mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông quét một chút, bay ra từ trong chữ vật của Hứa Thanh một bên nhắc nhở. Chủ tự, cái đầu tà ác này nghĩ một đằng nó một nẻo, hình như đang nịnh nọt nhưng trong lòng lại chuyển. Nói rõ nó đang cân nhắc chạy trốn thế nào, giống như tiểu ảnh, đám này đều là lũ phản cốt đâm sau lưng từ trong xương tủy. Một khi chủ tử gặp chuyện không may, bọn chúng sẽ đều là không phải nhất thể cùng ngài, nhất định sẽ hả hê đứng nhìn. Tiểu nhân đề nghị nên hoàn toàn trấn áp. Cái đầu biến sắc, mở to hai mắt nhìn que sắt màu đen, hít một hơi sâu vừa định phản bác. Hứa Thanh dùng mắt lạnh lùng, nhìn cái đầu một chút, vung tay phải đen. Tòa thiên cung thứ 10 của hắn lập tức ầm ầm hiện hóa ra ngoài. Ở bên trên tràn nhập một tầng ánh sáng màu tím, phong ấn ánh sáng màu đỏ vàng trên thân thể tòa thiên cung thứ 10. Một khắc nhà tù 132 khu đinh xuất hiện, cái đầu ngây ngốc một chút, đôi mắt trợn to lộ cảm giác mờ mịt và không cách nào tin. Không phải ngươi muốn đàn viên sao? Lăn vào trong đi. Hứa Thanh bình tĩnh. Sau khi nghe thấy giọng nói không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào của Hứa Thanh, nó càng run rẩy mãnh liệt hơn. Nó không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng nói đoàn viên, thế mà Hứa Thanh thực sự thực hiện được. Một màn này khiến nó trợn mắt, há hốc mồm. Lúc này, lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh vô cùng phấn khởi thúc giục. Toàn không đi vào. Lần này cái đầu thực sự đã muốn khóc, vừa mới nói gì đó nhưng Hứa Thanh đã vung tay lên. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nó bị cưỡng ép mang vào nhà tù 132 của khu đình. Đưa tới phòng giam vốn thuộc về nó từ lúc đầu. Một nháy mắt khi vào trong nhà tù, cái đầu liền lập tức cảm nhận được sự tồn tại của ngón tay thần linh. Tiếng kêu rên thảm thiết cũng hóa thành hoảng sợ. Cái này... Không đợi nó kịp phản ứng, một tia sáng lập lòe hiện ra, sư tử bằng đá cũng được đưa vào trong nhà tù, rơi vào trong phòng giam đã từng thuộc về nó. Nó nằm sấp trong đó, thân thể nó phịch một tiếng hóa thành bộ dáng vần thú. Sau khi mờ mịt, cảm giác khắp bốn phía, nó yên lặng xoay người, lại tự ăn xúc tu của mình giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đáy lòng của nó an ổn hơn chút. Chỉ là trước kia mỗi lần ăn xúc tu của nó đều biến thành bộ dáng cái đầu. Từ đây cũng có thể thấy được mối hận của nó với lời đoàn viên của cái đầu. Sau khi chú ý tới một màn này, cái đầu thực sự khóc. Nhưng không đợi nó nhỏ bao nhiêu nước mắt xuống, bên trong nhà tù 132 khu đinh, lần nữa lập lòe phát ra tia sáng, lão đầu đan thánh tổng xuất hiện. Vì để ngón tay thần linh có cảm giác quen thuộc thân thiết, Hứa Thanh không nghĩ biện pháp giết chết lão già này mà đưa vào trong nhà tù và trấn áp lại. Khắp người lão đầu đan thanh tộc đều đổ vết cắn xé, bộ dạng giống như tổ ong. Chợp mắt khi nhìn thấy nhà tù 132, lão tương tự há hốc mồm. Nhất là nhìn nhà tù quen thuộc, nghe thấy cái đầu kêu rên, nhìn qua ngón tay thần linh ngủ say, biểu cảm của lão cũng xuất hiện vẻ hoảng hốt. Nhà tù 132 khu đình, sắp đoàn viên. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng vào bên trong nội cung tòa thiên cung thứ 10. Cái đầu thu thít nỉ non, sư tử băng đá cắn nuốt xúc tu, lão đầu đan thanh tộc run rẩy. Nhưng ngón tay thần linh hiển nhiên đã tìm được cảm giác quen thuộc kia, đã ngủ an ổn hơn rất nhiều. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh không để ý tới thiên cung thứ 10 của mình nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về Chiêu Hà Sơn, thân thể nhoáng một cái vội vã rời đi. Lúc trước, hắn không cách nào chạy đường dài ở phía dưới Uyên Hải này, nhưng thân thể bây giờ của hắn đã có thể làm được điểm này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một ngày sau, khi còn cách Chiêu Hà Sơn 2 ngày lộ trình, phía dưới Uyên Hải trong lúc đang gấp rút đi về phía trước. Bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại. Trong mơ hồ, hắn tựa như nghe được xa xa có tiếng cầu cứu truyền đến. Nếu như đổi thành thân thể lúc trước, ngũ quan của hắn sẽ không nhạy cảm như thế. Sau khi lần nữa xác minh, thân thể hiện giờ của mình không phải giống như người thường, Hứa Thanh cũng cẩn thận chú ý tới tiếng kêu cứu này truyền đến. Sau khi ngưng thần chú ý, tiếng kêu cứu này cũng chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng với! Cứu ta! Giọng nói rất yếu ớt rơi vào trong tai Hứa Thanh. Hắn nhướng mày đen, cảm giác thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Thanh lập tức nhận ra. Ninh Viêm! Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Uyên Hải đen nhánh chung quanh, nhớ tới đối phương truyền tống rời ở đi ở trên cây thập tràng, đến bây giờ vẫn chưa về. Chẳng lẽ bởi vì nơi đây tương đối nhiều Thái Dương Phong, cho nên lúc cả truyền tống đến nơi này gặp ngoài ý muốn, không thể trở về. Hứa Thanh hiếu kỳ, men theo âm thanh đi tìm tới. Sau nửa canh giờ, gã nhìn thấy dưới đáy Uyên Hải có một đóa hoa cực lớn, bông hoa đẹp đẽ nở rộ xa xa. Đó là Hoan Hỷ Hoa. Trên đó hoa tầm hơn 10 trượng mọc ra rất nhiều cành hoa nhiều màu sắc. Trong lúc bọn chúng không ngừng nhúc nhích, có mấy trăm cái nhị hoa phiêu tán ra khắp bốn phía, huyễn hóa thành nữ tử của từng dị tộc. Chúng nó không ngừng lan tràn ra ngoài Uyên Hải, mà tóm lại, ở một chỗ, thần sắc từng người đều là vui vẻ, thích ý, đang không ngừng hấp thụ trên mặt hoa. Trong lúc vô số cánh hoa chập chờn, có thể nhìn thấy bên mặt hoa mơ hồ có một người đang nằm. Chính là Ninh Viêm. Gã quần áo không chỉnh tề, trạng thái gần như hấp hối, thân thể khô gầy giống như một bộ hài cốt. Hai mắt vô thần, mờ mịt và ngây ngốc. Nhưng, theo những yêu nữ dị tộc bốn phía hấp thụ, thân hình của gã cũng không ngừng run rẩy, càng lúc càng suy yếu, đồng thời trong miệng cũng không ngừng truyền ra tiếng cầu cứu yếu ớt. Cứu mạng! Cứu mạng! Hoan hỷ hoa là một loại quỷ thực đặc thù của Chiêu Hà Châu. Trên đường đi đến Hứa Thanh đã nhìn thấy một đóa, cũng lần đầu tiên nghe nói về nó. Hình như người đàn ông cường trắng bình thường cũng chỉ mất 3 đến 5 hô hấp liền bị hoan hỷ hoa này hút cạn sinh mệnh đến tinh huyết, trở thành một cỗ thây khô. Coi như cường giả kết đan cũng không thể kiên trì quá lâu. Mà đặc điểm của loại hoa này là lúc nở rộ, nhị hoa sẽ biến ảo thành nữ tử của từng tộc quần khác nhau. Và lại, từng người đều phù hợp với thẩm mỹ chủ yếu của chủng tộc đó, dùng cách này để thu hút người đi qua. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái nhìn đóa hoa hoan hỷ cực lớn trước mặt này. So với đóa hoa hắn nhìn thấy ở lúc trước trên đường, đóa hoa này nhỏ hơn chút, nhưng vẻ đẹp của nó lại hoa mỹ hơn nhiều. Nhất là những nữ nhân đủ chủng tộc mà nó huyễn hóa ra. Màu da từng người đều hồng nhuận phơn phớt, thân thể dung mãn, vô cùng kiều mị. Hiển nhiên Ninh Viêm đã cung cấp bồi dưỡng cho các nàng vô cùng phong phú. Nếu như Ninh Viêm thực sự bị truyền tống đến đây, như vậy thì đã trải qua bao lâu rồi? Thế mà gã vẫn còn sống. Sắc mặt Hứa Thanh có chút biến đổi, sau khi nhớ tới một màn trên cây thập tràng, hắn càng lúc càng cảm thấy phán đoán của đội trưởng không sai. Trên người kẻ này có vấn đề lớn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đảo qua Ninh Viêm gầy như que củi, chuẩn bị cứu gã một lần. Dù sao, đối phương thân là vũ khí của hắn và đội trưởng. Lúc sử dụng cũng tương đối thuận tay, nếu thấy chết mà không cứu, có chút đáng tiếc. Hứa Thanh biểu cảm bình tĩnh, cất bước đi đến. Vừa mới tới gần, đóa hoan hỷ hoa kia lập tức nhận ra nguy hiểm. Dưới sự chấn động, những nhị hoa kia vờn quanh người Ninh Viêm, đồng loạt chuyển động, nhìn về Hứa Thanh đang đi tới. Khác với khi gặp phải những người nữ hành khác, lần này những nhị hoa dị tộc này rõ ràng cảm thấy nguy cơ, nghe răng về Hứa Thanh, thanh âm phát ra uy hiếp để bảo vệ đồ ăn. Hứa Thanh mặt không cảm xúc bước tới từng bước tới gần. Mắt thấy như thế, chỗ nhị hoa của hoan hỷ hoa chấn động phun ra một mảng lớn sương mù màu hồng nhạt. Trong lúc sương mù bay về bốn phía, đóa hoa này thế mà di chuyển trên mặt đất giống như muốn chạy trốn. Mà trong sương mù này, những nhị hoa khác kia cũng nhao nhao vặn vẹo rời khỏi thân thể Ninh Viêm, bay thẳng đến phía Hứa Thanh, muốn ngăn cản hắn. Nhưng không đợi chúng tới gần, trong thời gian ngắn, mấy nhị hoa dị tộc khác tiến tới gần nhất lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mắt thường cũng có thể thấy thân thể của chúng trở nên hư thối, hóa thành nước đen rơi vãi trên mặt đất. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy dùng thân hình bây giờ của mình triển khai độc cấm, tốc độ bộc phát hình như cũng phải nhanh hơn chút. Trong lúc suy tư, Hứa Thanh tiếp tục đi đến. Những nơi đi qua, toàn bộ nhị hoa bốn phía tiến tới gần đều trở nên hư thối, nhao nhao héo rũ. Trên gương mặt những dị tộc xinh đẹp do nhị hoa huyễn hóa ra đều lộ ra sự sợ hãi, sau khi thét lên liền nhao nhao rút lui, run rẩy. Bộ dáng biểu cảm rằng ngươi đừng có tới đây. Một màn này không khỏi khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nghĩ tới tràng cảnh khi thiên cung của mình đối mặt với thủy tinh màu tím, cũng nghĩ đến cảnh tượng cùng lại trên người ngón tay thần linh. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không thích cảnh tượng này. Vì vậy giơ chân dẫm một cái, đại địa lập tức nổ vang, những nhị hoa khác của hoan hỷ hoa đồng loạt tan vỡ, toàn bộ đều vỡ vụn. Chỉ còn lại một cây hoan hỷ hoa không có nhị đang hoảng sợ run rẩy. Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý đi tới bên trên mặt hoa, từ trong rất nhiều cánh hoa kéo thân hình khô gầy run rẩy của Ninh Viêm ra ngoài. Toàn thân Ninh Viêm trần trụi, suy yếu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ cầu cứu. Hứa Thanh sư huynh, tại sao người ở chỗ này? Cứu mạng, cứu ta. Hứa Thanh thấy thiếu niên trước mắt bị hành hạ đến trình độ như vậy, đáy lòng cũng có chút cảm khái, cũng có thêm càng nhiều nhận thức hơn với cái thế giới đáng sợ này. Vì vậy hắn lấy ra đan dược cho Ninh Viêm ăn. Tiếp theo, lấy ra một bộ y phục phủ lên người của gã Ninh Viêm đang suy yếu, rời khỏi Hoan Hỷ Hoa. Theo hắn rời khỏi, Hoan Hỷ Hoa phía sau hắn lập tức bị xương độc tràn nhập, nhanh chóng hư thối. Cho đến lúc cuối, theo một thanh âm thê lương vang vọng ra, cả cây hoa sụp đổ, trở thành một mảng nước đen lớn. Một khắc Hoan Hỷ Hoa diệt vong, thân thể Ninh Viêm được Hứa Thanh đỡ cũng dừng lại. Trong mắt khôi phục một chút thần thái, quay người nhìn về phía Hoan Hỷ Hoa, thần sắc mang theo phức tạp. Không đỡ. Thấy Ninh Viêm sau khi thanh tỉnh biểu hiện ra biểu cảm như vậy, Hứa Thanh kinh ngạc. Không. Ninh Viêm run rẩy, vội vàng nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ cảm kích mãnh liệt. Hứa Thanh sư huynh, ân cứu mạng, kiếp này Ninh Viêm không quên. Tại sao ngươi biết ta ở bên trong? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hứa Thanh bất động thanh sắc hỏi một câu. Hắn mới biết đối phương có nhận ra thân phận của mình lúc ở trên cây thập tràng hay không. Nhưng mà bất kể có nhận ra hay không, thật ra cũng không quan trọng. Dẫu sao bốn người bọn họ đã làm một trận lớn. Một khi truyền đi, kết cục sẽ khó mà nói. À, Ninh Viêm trần chờ một chút thấp giọng mở miệng. Ta Hứa Thanh sư huynh, ta ra ngoài Chiêu Hà Châu chấp hành nhiệm vụ, bị những Hoan Hỷ Hoa này bắt được, vất vả hội đấu. Cho nên ngươi không biết được tình trạng bây giờ của Phong Hải Quân. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm sững sờ, gã không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế thì phán đoán lúc trước của Hứa Thanh không hề sai. Lúc gã truyền tống quả thực đã bị lạc đến nơi này, vốn định rời khỏi nhưng lại gặp phải Hoan Hỷ Hoa. Lúc đầu gốc Hoan Hỷ Hoa này cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ, uy lực tầm thường. Nhưng gã cũng chẳng biết tại vì sao. Theo thời gian trôi qua, đóa hoa này rõ ràng càng lúc càng lớn, lực hấp cũng càng lúc càng mạnh. Vì vậy, gã liền không cách nào giãy giụa, bị hút cho tới tận bây giờ. Hứa Thanh đã nhìn ra đáp án từ trên vẻ mặt của Ninh Viêm. Xem ra gã cũng không đoán được là ta. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, đi thẳng về phía trước. Đáy lòng Ninh Viêm no nắng không thôi, gã vốn dĩ là sợ hãi Hứa Thanh. Bây giờ sau khi nhìn thấy, chẳng biết tại sao trong bản năng lại càng sợ hơn. Gã có thể mơ hồ cảm nhận được, so với trong trí nhớ của gã, Hứa Thanh lúc này hình như cũng trở nên cường đại và đáng sợ hơn rất nhiều. Vì vậy vội vàng cẩn thận đi theo sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh sư huynh, chúng ta đi đâu? Ninh Viêm lo lắng không yên. Đi Chiêu Hà Sơn một chuyến. Phía trước Ninh Viêm truyền tới giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Theo Hứa Thanh và Ninh Viêm đi về phía trước, bọn họ cũng càng lúc càng cách Chiêu Hà Sơn gần hơn. Cùng lúc đó, nguy cơ bên Chiêu Hà Sơn cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Thiên địa truyền ra từng trận tiếng gào thét, từng cây gai sắc nhọn màu đen phát ra từ bát phương bắn đến Chiêu Hà Sơn, oanh kích trên trận pháp của Chiêu Hà Sơn. Trùng kích mạnh mẽ khiến cho trận pháp phải rung động mãnh liệt, liên tiếp truyền ra thanh âm nổ vang. Thả mắt nhìn đi, giờ phút này bên trên trận pháp Chiêu Hà Sơn có rất nhiều những cây gai sắc nhọn màu đen như vừa rồi, số lượng trọn vẹn tới mấy ngàn. Mà bọn chúng đâm vào cũng khiến cho dấu hiệu vỡ vụn trận pháp Chiêu Hà Sơn càng lúc càng thêm rõ ràng. Hình như sắp không kiên trì được bao lâu nữa. Phía ngoài Chiêu Hà Sơn, mỗi một cây gai sắc gào thét phóng đến đều bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Nhất là những cây gai này còn có hiệu quả giam cầm đối với trận pháp. Đưa mắt nhìn tới, sau khi chúng nó xuyên thấu qua lớp phòng hộ của trận pháp Chiêu Hà Sơn, liền tạo thành từng đạo tia chớp màu đen bên trên, sau đó kết nối một chỗ với nhau, phát ra tia điện sáng lóng lánh. Cho dù trận pháp của Chiêu Hà Sơn cường hãn, cuối cùng cũng bị chúng nó làm trở nên suy yếu đi xuống. Trận pháp sắp bị phá. Mọi người tăng thêm chút sức. Sau khi trận pháp bị phá, chúng ta liền toàn lực xông vào, giết tất cả mọi người, đoạt toàn bộ đồ vật, phá hủy ngọn núi này. Trận vây công Chiêu Hà Sơn lần này có dự mưu và chuẩn bị từ trước. Hiện giờ có tới hơn 1.000 tu sĩ đang vây quanh Chiêu Hà Sơn. Mà lấy hơn 80 phạm nhân hình ngục ti làm hạch tâm. Phần còn lại, phần lớn là táng tu ác độc được bọn họ triệu hoán tới. Thậm chí sau lưng bọn họ còn có một chút đại tộc của Chiêu Hà Châu ẩn giấu danh tính. Nếu như nhìn lên những cây gai sắc nhọn trên trận pháp tan vỡ của Chiêu Hà Châu, cùng với đủ loại bố trí, liền biết tu sĩ thầm thường chắc chắn không làm được điều này.

Sau khi xuất hiện, liền hiện hóa ra từng đạo thủ ấn thật lớn, bao phủ Chiêu Hà Sơn, trấn áp pháp khí bố trí trên Chiêu Hà Sơn. Thanh âm phanh phanh vang vọng, có không ít pháp khí trên Chiêu Hà Sơn lập tức vỡ vụn. Thiên địa nổ vang, đám phạm nhân và tán tu cùng hung cực ác, thứ hai, thứ ba, đỏ mắt vọt tới. Nguy cơ trước đó chưa từng có hiện ra. Mắt thấy như thế, trong mắt vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh lộ ra điên cuồng, hét lớn một tiếng, cùng hơn 10 vị chấp kiếm giả bên cạnh toàn lực phản kích. Nhưng loại phản kích này giống như thuyền nhỏ dưới con đê bị vỡ vậy, không hề có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều riêng phần mình bị thương, máu tươi phun ra, vô cùng thê thảm. Nhất là vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh kia, lập tức bị ba tên phạm nhân tu vi Nguyên Anh đồng thời ra tay đánh tới, nháy mắt liền trọng thương. Nhưng trên mặt của y không hề lộ ra bất kỳ vẻ thê thảm nào, trong mắt còn lộ ra sự điên cuồng, rút lui cùng với những vị chấp kiếm giả khác, sau đó lại tụm lại cùng một chỗ. Cả đám nhìn lẫn nhau, lấy thương thế nghiêm trọng của mọi người, thấy vẻ mặt bi phẫn của tất cả mọi người, mặt y lộ ra dáng vẻ lăng lệ, ác liệt, lấy ra một khối ngọc giản truyền âm. Tất cả tông môn nhân tộc trong Chiêu Hà Châu, nơi này là chấp kiếm đình ở Chiêu Hà Sơn, lão phu Tôn Hải, đây là lần cuối cùng ta thông báo cho mọi người biết, tuyệt đối không được ra ngoài viện trợ. Việc các ngươi phải làm bây giờ, toàn lực mở ra đại trận hộ tông, phong sơn chờ đợi, nhân tộc chúng ta chiến thắng trở về. Sau đó báo cáo chuyện đã xảy ra nơi này cho cung chủ chấp kiếm cung chúng ta biết. Các tộc xâm phạm, bất kể tán tu hay không, còn các đại tộc đứng sau lưng bọn chúng. Tôn mỗ cùng với những chấp kiếm giả bên cạnh ở dưới hoàng tuyền địa ngục chờ đợi trước. Các ngươi và toàn bộ gia tộc cùng đến. Chấp kiếm giả, hộ vệ nhân tộc. Chết thì có làm sao? Tôn Hải cười to, giờ phút này toàn bộ chấp kiếm giả bên cạnh gã mặc dù bi phẫn, nhưng cũng không còn lo lắng quá nhiều nữa. Tất cả nhao nhao cười ha hả trong cơn tuyệt vọng. Tiếng cười của bọn họ khiến cho đám tán tu xâm phạm bốn phía cảm thấy vô cùng chói tai. Từng người tràn nhập hung ác, đang muốn đánh tới. Mắt thấy tình cảnh đã lâm vào vô vọng. Nhưng lúc này, bên phía Uyên Hải bỗng ra truyền tới một tiếng chim gáy kinh thiên động địa. Theo sương mù Uyên Hải cuộn mình, một con kim ô mấy trăm trượng giấy lên một biển lửa vô cùng to lớn, mang theo khí tức kinh người, bay thẳng đến Chiêu Hà Sơn. Toàn thân kim ô tràn ra ánh sáng màu đen chói lọi, bốn phía có biển lửa vô cùng to lớn. 100 cái đuôi tản ra phía sau, tràn ra ánh sáng chấn động kinh khủng. Mà phía trên đỉnh đầu của nó có một tiểu nhân đội bế đế quan, người mặc đế bào, đang khoanh chân ngồi. Trong mắt người này tràn ra cảm xúc lạnh như băng, không giận mà uy, đồng thời trên người cũng ẩn chứa sát ý ngập trời, tản ra chấn động Nguyên Anh, mang theo khí tức biển lửa phô thiên tái địa bay đến. Theo kim ô gào thét, người nọ đứng dậy, một cỗ khí thế tôn sơn nuốt hà, vang tận mây xanh truyền tới. Sự xuất hiện của người này lập tức khiến cho tất cả thần sắc những tu sĩ ngoại tộc đến Chiêu Hà Sơn biến đổi. Nhất là ba tên tu vi Nguyên Anh phạm nhân, trong mắt càng co rút. Nữ tử tu vi trung niên Nguyên Anh trung kỳ lập tức nheo mắt, hàn mang lóe lên, lạnh giọng mở miệng. Giao Lâm, ngươi lên chém con kim ô kìa. Theo lời ả truyền ra, trong mắt tên tu sĩ dị tộc Nguyên Anh, có lân phiến trên mặt lóe lên sát cơ, triệu hoán một đám tu sĩ lao ra, phóng thẳng đến kim ô. Lúc này, thần sắc toàn bộ chấp kiếm giả trên Chiêu Hà Sơn biến đổi, nhất là vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh càng lo lắng giống đen. Không được qua đây cứu viện, bất kể ngươi là ai, mau rời đi. Nhưng trong lúc y lo lắng mở miệng, khi đám ngoại tộc xâm phạm tàn phá bừa bãi nơi đây, lập tức phân ra một chút ngăn cản kim ô, mặt đất đột nhiên tối sầm lại. Giờ khắc này, ánh nắng chiếu trên bầu trời bỗng nhiên bị che lấp, toàn bộ bầu trời đều trở nên đen nhánh, dường như hóa thành một hải dương màu đen vậy. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một con thương long đang di chuyển, gào thét về khắp bốn phương. Thân hình cực lớn kéo dài rủ xuống, theo thân ảnh của nó uốn lượn bay nhanh, từng trận khí thế kinh thiên động địa theo đó truyền ra. Nó tràn ra uy áp kinh thiên động địa, lấy khí thế vô cùng dồi dào, ầm ầm phun ra nuốt vào về phía vô số tán tu xâm phạm bên dưới, nghiền nát mà qua. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Chiêu Hà Sơn rung động lắc lư mãnh liệt. Bên trong những tán tu xâm phạm, những tên tu vi hơi yếu, chỉ trong một tích tắc, thân thể liền lập tức tàn vỡ. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân hình câu diệt. mà do màn trời trở thành đen nhánh, trên mặt đất âm u bỗng nhiên mọc ra vô số con mắt, vô cùng quỷ dị. Mỗi lần chấp động đều khiến cho tâm thần các tu sĩ dị tộc nơi đây run lên, mất đi cảm giác. Còn có một đạo tia chớp màu đỏ lóe lên bên trong, di chuyển với tốc độ cao lập tức xuyên thấu qua từng tên dị tộc đang mất đi cảm giác kia. Trong lúc tâm thần của chúng đang vô cùng hoảng sợ, bên trong nguyên hải bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng. Một đạo chiêu hào quang nhanh chóng bay đến gần nơi này, dấy lên tiếng xé gió bén nhọn. Bên trong ánh sáng này là tồn tại một thân ảnh. Thân ảnh này không còn mặc quần áo tầm thường, mà là đạo bào chấp kiếm giả, màu trắng, trong mắt chính là vô tận băng hàn, cùng với sát ý xuyên suốt trời cao. Chính là Hứa Thanh. Lúc Hứa Thanh từ rất xa đã nhìn thấy Chiêu Hà Sơn, một khắc tận mắt nhìn thấy trận pháp Chiêu Hà Sơn tan vỡ, nghe được tiếng nổ vang cực lớn kia. Vô luận là chức trách bản thân hay sự trọng yếu của Chiêu Hà Sơn với mình, Hứa Thanh đều không cho phép nơi đây bị vấy bẩn và khinh nhờn. Cho nên, hắn lao ra. Giờ phút này, kỳ mô trên bầu trời va chạm với tên Nguyên Anh dị tộc có lân phiến trên mặt. Biển lửa lập tức bộc phát, thanh âm nổ vang chấn động thiên địa, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hứa Thanh lướt qua, không có quan tâm quá nhiều. Sau khi kim mô của hắn thẳng tiến lên đệ tam giai, bản thân đã có chiến lực Nguyên Anh, không cần hắn điều khiển, lấy linh tính bản thân là công pháp hoàng cấp, kim mô đủ để ứng đối. Vì vậy hắn dùng tốc độ nhanh hơn, dưới thân hình gần như là thần linh gia trì, một khắc trước bóng người còn ở phía xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã nhảy vào bên trong Chiêu Hà Sơn, trực tiếp đâm vào trên 11 tu sĩ kim đan dị tộc. Tốc độ cực hạn mang đến trùng kích cực kỳ kinh khủng. Cho dù bản thân tên tu sĩ kim đan ngoại tộc này không tầm thường, nhưng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, thân thể oanh một tiếng liền tan vỡ nổ tung. Hóa thành huyết vụ, đồng thời bóng dáng Hứa Thanh cũng xông ra từ trong mưa máu. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh đã đứng trước mặt một tu sĩ kim đan ngoại tộc. Không đợi tu sĩ này kịp phản ứng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cầm dao găm trong tay, vẽ qua một đường trên cổ gã. Một đao cực kỳ dùng sức, đầu người lập tức chia lìa, một cột máu tươi phóng thẳng lên trời cao. Một màn quen thuộc khiến cho trong mắt Hứa Thanh vô cùng lạnh lẽo, thân thể hắn lao thẳng đến không trung, bấm niệm phát quyết trong một chỉ tay. Chiêu hào quang trên người hắn lập tức tràn ra một chút, bay về phía những chấp kiếm giả đang trợn mắt há hốc mồm kia. Nháy mắt tới gần, liền bao phủ bọn họ ở bên trong. Sau đó Hứa Thanh không đủ thời gian để mở miệng. Độc cấm trong tòa thiên cung thứ ba bỗng nhiên tản ra, âm âm khuếch tán về bát vương. Toàn lực vận dụng. Đối với Hứa Thanh mà nói, tình cảnh nơi đây đã không để hắn có thời gian lo lắng bị bại lộ hay không. Theo khói độc tỏa ra, những nơi đi qua, phàm tu sĩ ngoại tộc bị bao phủ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn thân nhào nhào hư thối, hóa thành máu thịt màu đen, hóa thành vũng nước. Nhìn thấy mà giật mình. Lúc Hứa Thanh khuếch tán độc cấm trong phạm vi lớn, anh tử bên đó cũng trở nên điên cuồng. Vì lập công, vì chứng minh so sự sung thành của mình, nó toàn diện bộc phát, mượn nhờ bóng tối bốn phía, bắt đầu ký sinh trên phạm vi lớn. Sau đó điều khiển từng tu sĩ dị tộc, trong khi các tu sĩ ngoại tộc hoảng sợ, thân hình của bọn họ không tự chủ được gào thét phóng về phía đồng bạn của mình, dùng lực lượng tự bạo đồng quy vu tận. Lão tổ Kim Cương Tông cũng giết tới điên rồi, vì tăng lên giá trị của mình, vì lấy được nhiều cảm giác tồn tại hơn, lão cũng đã liều mạng hết thảy, bộc phát tia chớp màu đỏ xuyên thẳng qua bốn phía, không ngừng truyền ra những tiếng nổ vang. Còn đó Thiên Đạo Thương Long, giờ phút này nó há miệng phun về khắp bốn phía, lực lượng pháp bảo đến từ đại tộc trên Chiêu Hà Sơn lập tức bị nó ảnh hưởng, xuất hiện vặn vẹo. Đồng thời pháp khí phòng hộ bản thể của Chiêu Hà Sơn cũng bắt đầu trao cho được khí vận. Hơn nữa, lần nữa khởi động, phát ra ánh sáng đập đè, phóng ra từng đạo pháp thuật về bốn phía. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Theo Hứa Thanh đến, trận chiến lập tức xuất hiện chuyển biến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình cũng quên rồi. Đấy, bây giờ thì xin phép được kính chào hẹn lại quý vị nhé.